đến xem náo nhiệt thôi. Ta nói ta là cấp trên của ngươi liền dọa chết ngươi. Một người, vô nghĩa, không có mắt à, đúng. Một người, tại hạ Bách Hiểu Đường thủ tịch phóng viên tổ Huyền Tư đồ giả. Xin hỏi danh tánh của cô nương. Rát rát, làm gì à, thật muốn làm quen ta à. Ta không tức giận liếc hắn một cái. Nói, làm gì, hai chúng ta rất quen thuộc sao? Hắn thản nhiên nói, ta chú ý cô nương đã lâu. Cô nương một mực dạo quanh trong trang, thấy cái gì cũng hiếu kỳ. Tại hạ cảm thấy cô nương rất có ý tứ, cho nên nghĩ muốn kết giao bằng hữu. Cô nương đừng hiểu lầm, tương phùng hà tất tăng tương thức, gặp gỡ chắc gì đã quen biết. Tên của ta không thể nói à, cô nương. Ngươi hẳn biết mục đích của đại hội, hành lộ nan. Có cái gì không thể nói? Hắn cư nhiên thản nhiên cười. Xem cực kỳ tốt, tiểu nữ tử ta không phải người trong giang hồ. Chính là tò mò mới đi vào xem. Nếu ta không nhìn lầm, cô nương từ khi tới đây, tay vẫn cầm phối kiếm. Tên gia hỏa chết tiệt này, quả thật là chú ý ta từ lâu. Ta hấp dẫn lực chú ý đến vậy sao? Không có cái gì hay để nói. Ta chần chờ một chút, nói, nếu ngươi muốn, có thể gọi ta, chấm, lại suýt nói lung tung. Vân Nhi chỉ có độc cô Hàn mới có thể gọi, tên khác đều là tiêu điểm của giang hồ, phải nói như thế nào đây? Gọi là gì? Hắn cười nhìn ta, chấm, kêu Mộ Dung cô nương, thiên hạ họ Mộ Dung rất nhiều. Ngươi là người của đệ nhất thế gia Mộ Dung gia, thiên hạ, họ Mộ Dung đâu chỉ có một nhà. Ta là họ Mộ Dung, nhưng ta không biết đệ nhất thế gia, đệ nhị thế gia gì cả. Nói thật, ta cũng đâu phải lừa gạt ngươi. Hắn cười cười, cô nương thật sự rất có ý tứ. Ta nâng đầu vừa định nói cái gì, đã thấy ở bàn trung tâm có ánh mắt nhìn hướng bên này. Mà người nọ chính là Y Dục Thành. Ta nhanh chóng cúi đầu, dùng sức lùa cơm vào miệng. Cô nương, ngươi chỉ ăn cơm trắng thôi sao? Tư đồ dạ cười thật sự ôn hòa. Thực xin lỗi, ta phải đi rồi. Ta buông bát, luồn lách tránh né chạy đi. Người này thực phiền toái a, chẳng lẽ thấy mỹ nữ là động tâm? Cách chương.